Lâm Thị Vinh Hoa, chương 128, thức ý, góc truyện audio.com. Chu Thứ Sử nhìn xem trong tay giấy bản, mặt sau cùng sắc trầm ngưng đem nó kẹp nhập một quyển lễ ký chung. Hắn chính là nhà nghèo xuất thân, hắn đọc sách khi trong nhà đã tiểu phú, nhưng đồng thời cung ứng chính mình cùng phụ thân đọc sách tiêu dùng cũng không ít. Cho nên hai cha con ở đọc sách thượng từ trước đến nay là có thể tỉnh liền tỉnh, sau lại tiến sĩ khoa khảo thí khi hắn sát tuyến mà qua, đọc sách yêu cầu tiền càng nhiều. Vì làm hắn có thể an tâm chiều khảo, hắn cha mới từ bỏ đọc sách ngược lại kinh thương, hắn lại nỗ lực 2 năm, lúc này mới ở chiều khảo trung xuất đầu mưu chức vị. Nhà hắn có ruộng tốt 500 mẫu, lại có hai vị thúc thúc giúp đỡ, lúc này mới cung ra hắn cùng hắn cha này hai cái người đọc sách. Cuối cùng hắn cha cũng chưa có thể kiên trì đi xuống, có thể thấy được này đọc sách có bao nhiêu khó, phí tổn có bao nhiêu cao, cho nên hắn hiểu lắm này một chương giấy bản phân lượng. Thế nhân toàn nhân nó thô lậu mà không bỏ ở trong mắt, chỉ lo nhìn chằm chằm kia trên đời khó được giấy làm bằng tre trúc, lại không biết này giấy bản đem gia tăng nhiều ít nhà nghèo đọc sách cơ hội. Trang giấy tiện nghi kia quá mấy năm thư có phải hay không cũng sẽ tiện nghi. Thư cùng trang giấy đều tiện nghi kia đọc sách phí tổn. Lập tức nhà nghèo đều có một cổ thế lực đối kháng thế gia cùng quyền quý, nhưng nhân tài không đủ, nhà nghèo vẫn luôn ở vào hoàn cảnh xấu, nếu là đọc sách phí tổn hạ thấp quá cái 10 năm 8 năm, đến lúc đó đọc sách nhà nghèo học sinh nên có bao nhiêu a. Chu Thứ Sử trầm tư, Lâm Thanh Huyền có biết hay không chuyện này ý nghĩa? Nàng đem giấy bản giá cả định đến như vậy thấp là cố ý vì này, vẫn là vô tình mà làm. Nếu là vô tình mà làm, tại thế gia phản đối sau nàng có thể hay không đề giới? Mà nếu là cố ý vì này, kia nàng muốn làm cái gì? Phải biết rằng Lâm gia cũng không phải là nhà nghèo, mà là thế gia a. Lư Túc cũng ở cân nhắc vấn đề này, hắn trước mặt đồng dạng bãi một chương giấy bản, hắn không có Chu Thứ Sử trải qua, nhưng hắn có lịch duyệt, có trí tuệ cùng tầm mắt, thả lại làm người sư giả, ở giấy bản ra tới sau hắn liền có điều cảm, lại đem trên thị trường trang giấy giá cả liệt ra tới một đối lập, hắn còn có cái gì không rõ? Cùng Chu Thứ Sử giống nhau, hắn cũng suy nghĩ, Lâm Thanh Huyền định cái này giá cả là cố ý, vẫn là vô tình. Lư Ngũ Lang Lư Nhiên cũng có điều cảm, chạy tới tìm hắn, thấy hắn trên bàn bãi giấy bản, liền hấp tấp nói. Nhị ca, ta đang muốn cùng ngươi nói đi, này giấy bản giá cả như vậy thấp, chúng ta muốn hay không cũng mua sắm một ít cấp trong tộc con cháu. Lư Thị cũng có người nghèo a, Lư Túc liếc mắt nhìn hắn nói. Như vậy việc nhỏ tùy tiện phân phó một cái quản sự chính là, dùng đến tới tìm ta. Chấm, một đao giấy mới 8 văn tiền, chính là toàn tộc đưa một lần cũng bất quá mấy chục lượng bạc sự, dùng đến tới tìm hắn. Lư Nhiên cười hắc hắc ngồi vào hắn đối diện nói. Ta này không phải trong lòng không đễ sao, ngươi nói này giấy bản phí tổn là có bao nhiêu thấp, Lâm gia như thế nào đem giá cả định đến như vậy thấp. Làm buôn bán đó là muốn kiếm tiền, nàng dám như vậy định tự nhiên là sẽ không mệt. Kia ngài nói về sau nàng sẽ chướng giới sao, về sau sự tự nhiên về sau mới biết. Lư Nhiên bĩu môi, đối nhị ca như vậy thoái thác bất mãn, nói. Ta không tin nhị ca không nghi ngờ lự, Lâm gia thật muốn duy trì như vậy giá đi xuống, kia về sau các gia giấy phường còn có cái gì sinh ý, Lư Túc nói. Góc truyện audio.com, giấy bản chất lượng cũng không như thế nào hảo, chất cùng kém cỏi nhất ma giấy, còn thay thế không được khác trang giấy. Nàng nếu có thể gọi người làm ra một chương giấy bản tới, tự nhiên cũng có thể gọi người cải tiến chất lượng. Lư Nhiên nhìn chằm chằm Lư Túc nói. Nhị ca quả nhiên không lo lắng, thư tịch vẫn luôn nắm giữ ở các thế gia trong tay, trang giấy cũng nhiều vì các đại tộc sinh sản, Lâm Thanh Huyền này cử chính là đụng vào không ít người ích lợi, tuy rằng hiện tại đại gia ánh mắt còn chăm chú vào giấy làm bằng tre trúc thượng, còn chưa phản ứng lại đây giấy bản tầm quan trọng. Lư Túc nghe vậy cảnh cáo nhìn hắn một cái, trầm giọng nói. Ngũ Lang, chúng ta vẫn luôn theo đuổi chính là nhân loại tiến bộ, mà không nên chỉ là một cái gia tộc ích lợi. Giấy bản thực hảo, mặc kệ Lâm quận chúa là cố ý vẫn là vô tình, ta không hy vọng này đệ nhất đao từ chúng ta Lư Thị đưa ra đi, thậm chí không hy vọng Lư Thị tham dự trong đó. Lư Nhiên hợp lại mi cảm thấy lẫn lộn nghiêng đầu nói. Này cùng nhân loại tiến bộ có quan hệ gì? Lư Túc lắc đầu, người chỉ có thấy giấy bản sau lưng liên lụy tới ích lợi, lại không nghĩ tới nó có thể giúp được bao nhiêu người, càng không nghĩ tới nó với lịch sử tác dụng sao? Lư Nhiên phát điên, này giấy bản không phải so ma giấy tiện nghi một ít sao, trừ bỏ liên lụy tới ích lợi cùng này đó có quan hệ gì? Giấy bản có công năng, ma giấy không đều có sao? Lư Nhiên còn muốn hỏi lại, Lư Túc lại phất phất tay nói. Người thả hãy chờ xem, chờ thêm cái 3 năm ngươi hỏi lại ta. Lư Nhiên một bụng lời nói liền nghẹn ở trong lòng, bất quá hắn cũng mơ hồ biết chuyện này liên lụy quá lớn, đã không phải hắn một người có thể quyết định. Vốn dĩ hắn còn khí Lâm Thanh Huyền phá hư thị trường, ác ý ép giá đâu, nhưng hiện tại xem ra, nhị ca giống như chạm Lâm Thanh Huyền bên kia. Lâm Thanh Huyền ngồi ở nhà chính tiếp thu cháu trai, chất tôn, thậm chí là từng chất tôn nhóm lễ bái, sau đó đem chuẩn bị tốt bao lì xì phát đi xuống, lại phát một đống lớn kẹo, năm nay chúc Tết liền tính hoàn thành một nửa. Nàng giật giật tay chân, cười nói, ta ngồi chịu bái đều mệt nhưng thật ra này đó hài tử tinh thần thật sự. Bạch Mai cho nàng phụng trà cười nói, đó là cô nãi nãi gần nhất động đến thiếu từ nhỏ qua tuổi sau ngài liền không đi leo núi, liền ăn uống đều nhỏ chút. Lâm Thanh Huyền tưởng tượng thật đúng là không khỏi thở dài. Xem ra vẫn là đến nhiều động động a, nàng một phách ghế tay, đứng dậy nói. Nếu như thế, chúng ta đây liền đi ra ngoài đi một chút, đem Ngọc Tân gọi tới, chúng ta đi cấp trong tộc lão nhân chúc Tết. Bạch Mai do dự, cô nãi nãi, ngài cùng đại tiểu thư còn thủ hiếu đâu. Không quan trọng áo đại tang đều qua cùng tộc chi gian bất luận này đó nghi thức xã giao. Lâm Thanh Huyền nhướng mày nói. Hơn nữa ta không đi tông lão nhóm cũng là muốn tìm tới. Nếu là xảo lên nàng bưng trà tiễn khách nhiều khó coi a, vẫn là đến nhà người khác đi, nếu là sinh khí có thể xoay người liền đi, hai bên cũng có cái dưới bậc thang, không đến mức nháo đến quá khó coi. Lâm Ngọc Tân liền người mang theo lễ vật ra tới, đi theo tiểu cô đi trước tộc trưởng ra. Lục Thúc đang ở xử lý hắn hoa mai, nhìn đến Lâm Thanh Huyền tới cửa trên mặt tươi cười liền hơi đạm thở dài nói. Ngươi chịu đã trở lại. Ta còn tưởng rằng cái này năm ngươi đều không trở lại đâu. Lâm Thanh Huyền liền cười nói. Lục Thúc nói đùa ta liền ở Tô Châu đâu, nào có ăn Tết không trở về trong tộc. Gocchuyenaudio.com Chẳng qua mấy ngày trước đây thật sự vội đến thoát không khai thân, lúc này mới kéo dài tới hôm nay. Lục Thúc buông cây kéo, liền hạ nhân bưng lên thủy lau một chút tay, hỏi. Trong tộc kia 16 cái cô nương học thành tay nghề. Lâm Thanh Huyền gật đầu. Học thành quá hai. Liền đưa về tới, Lục Thúc hợp lại mi, các nàng đại đều có 14, lại quá 2 năm liền gả đi ra ngoài, ngươi sẽ không sợ các nàng đem giấy bản phối phương lộ ra đi. Lâm Thanh Huyền cười, ta cũng không để ý điểm này, thấy Lục Thúc nhăn chặt mày, nàng liền cười. Nếu là ta nói nam hài nữ hài đều giống nhau là Lâm thị huyết mạch ngài khẳng định có rất nhiều lời nói muốn bác ta cho nên ta cũng bất hòa ngài nói cái này. Ta chỉ nói cho ngài một chút này giấy bản phối phương ta không tưởng chính mình lưu trữ. Lục Thúc kinh ngạc, người muốn giống đậu hủ phối phương giống nhau truyền đến mãn thế giới đều là. Lâm Thanh Huyền chỉ cười không nói. Hồ đồ a, đậu hủ còn bãi, dù sao cũng là cổ nhân lưu lại phương thuốc chúng ta không hào độc chuyên, nhưng này giấy bản chính là nhà ngươi thợ thủ công chính mình cân nhắc ra tới, đó chính là Lâm gia chính mình đồ vật vì sao còn muốn ra bên ngoài truyền. Lục Thúc hẳn là đã biết này giấy bản giá cả tiện nghi kỳ thật cùng đậu hủ giống nhau, kiếm đều là vất vả tiền, hiện tại đại gia nhất thời đỏ mắt nhưng chờ bình tĩnh lại, nguyện ý làm cửa này sinh ý chưa chắc có bao nhiêu. Đó là các ngươi định giá quá thấp, Bát Thúc ở Lâm Thanh Huyền sau lưng lớn tiếng tiếp một câu, đẩy ra hạ nhân bước nhanh từ bên ngoài tiến vào, không vui nói. Ta sớm liền muốn cùng ngươi nói, ngươi này định chính là cái gì giới, một đao giấy thế nhưng mới bán 8 văn, cùng tặng không có cái gì khác nhau. Lục Thúc ra hạ nhân chân tay luống cuống quỳ xuống thỉnh tội. Lão thái gia tám thái gia nói muốn gặp ngài, không đợi chúng ta bẩm báo liền. Được rồi, ngươi lui ra đi. Lục Thúc liếc Bát Thúc liếc mắt một cái, nói. Đi đem 11 thái gia cũng mời đến, miễn cho Huyền tỷ nhi ngươi lại nhiều đi một chuyến. Lâm Thanh Huyền cười, Bát Thúc tắc sắc mặt hơi di ong, bất quá hắn thực mau thu thập hảo thần sắc vẻ mặt trầm ngưng ngồi ở Lâm Thanh Huyền đối diện nhíu mày nói. Huyền tỷ nhi, không phải ta một hai phải nhúng tay chuyện của ngươi, thật sự là sợ ngươi bị người lừa gạt, ngươi đến trên thị trường nhìn xem, nhà ai bán trang giấy như vậy tiện nghi. Đứng ở Lâm Thanh Huyền phía sau Lâm Ngọc Tân khóe miệng hơi nhấp tiến lên một bước gắt gao mà dán ở Lâm Thanh Huyền phía sau, nếu không phải tiểu cô nheo tay nàng, nàng nhất định sẽ trừng Bát Thúc công. Chính là người này, một bộ vì các nàng tốt bộ dáng, kỳ thật bất quá là duy lợi là đồ thôi. Lâm Thanh Huyền trên mặt vẫn như cũ là cười khanh khách lén lút vỗ vỗ Lâm Ngọc Tân tay nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía Bát Thúc nói. Bát Thúc ma giấy phí tổn từ tài liệu đến cuối cùng tiêu thụ, phí tổn đại khái vì 12 văn, cho nên định giá vì 20 văn, mà giấy bản còn không đủ 5 văn, tổng không thể cũng định giá 20 văn đi. Vì cái gì không được, mọi người đều là cái này giới, chúng ta đem phí tổn hạ thấp kia kiếm tiền tự nhiên cũng là chúng ta. Lâm Thanh Huyền cúi đầu uống trà, chỉ cười không nói, Lục Thúc đã bắt đầu dỗi Bát Thúc. Hồ nháo kia không phải hư nâng giá hàng sao, này cử cùng kia Triệu gia thao thiết lâu có gì khác nhau. Gocchuyenaudio.com Hắn là phản đối Lâm Thanh Huyền giáo nữ hài, đó là sợ trong tộc bí phương ngoại chuyện, nhưng lão bát khen ngược trực tiếp muốn hư nâng giá hàng. Lục Thúc đã trước hiền thành tin nói đến tổ tiên nhóm phẩm đức lại đến Lâm thị lập gia chi bổn, tóm lại một câu, hắn không tán đồng lão bát cách nói. Lục Thúc hợp lại mi nói, này giá cả tuy thấp chút nhưng lại ở bình thường trong phạm vi, Uyển tỷ nhi điểm này nhi làm được thực hảo. Lão bát ngươi đừng dậy hư Uyển tỷ nhi, này làm buôn bán liền cùng lập gia giống nhau, muốn thành tin là chủ. Bát Thúc trợn trắng mắt nói. Ta chưa nói ta không thành tin, nhưng trên đời này không buôn bán, không gian dối, này làm buôn bán chính là muốn kiếm tiền, không kiếm tiền còn làm cái gì sinh ý, nha, bát ca thế nhưng biết thành tin hai chữ A, Lâm Thanh Huyền khóe miệng tươi cười càng thêm thâm, buông chén trà đứng dậy hành lễ. Thập Nhất Thúc, Lâm Ngọc Tân cũng cao hứng kêu một tiếng. Thập Nhất Thúc công, Thập Nhất Thúc hướng hai người gật gật đầu từ trong lòng ngực móc ra hai cái túi tiền, một người tắc một cái tính làm bao lì xì, sau đó liền nhìn về phía lão bát. Bát Thúc run run râu, liếc mắt thấy hướng Lâm Thanh Huyền cùng Lâm Ngọc Tân, này hai người vừa rồi nhưng không hướng hắn hành lễ cách trương.